Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1594, chương 1594, không tưởng tượng nổi. Gần 3 tỷ lực rồng, converter Dung Kiều cầu khen thưởng mị tề tâm muốn giết người. Có thể sẽ không dễ dàng buông tha, mấu chốt cái này hai cái tộc ba mắt thần người. Thực lực ở trên còn so hắn yếu, vốn còn muốn ngồi thu ngư ông lực, không cần thiết như vậy phiền toái, có thể bại lộ sau đó, chỉ có thể tự ra tay cường thế giải quyết. Bất quá so sánh hai người tộc ba mắt thần chí thánh cường giả, hắn hơn nữa để ý, đem hắn phát hiện tộc người thằng nhóc, mặc dù hơi thở là tộc người thằng nhóc, bất quá ở trong đại linh giới. Thay đổi hơi thở linh bảo quá nhiều, cũng không thể bị mặt ngoài hiện tượng làm cho mê hoặc. Người này ở hắn suy đoán trong, hoặc giả là những chủng tộc khác người, oanh, thuộc về hai người tộc ba mắt thần người, mi tâm con mắt thứ ba gắng gượng, bị mị tề tâm đào lên, vậy máu rầm rề ánh mắt, vậy tản mát ra uy lực, đã coi như là rất tốt linh bảo. Lấy tộc ba mắt thần hai người chí thánh sơ kỳ thực lực. Hai người con mắt thứ ba. Vậy chính là địa cấp linh bảo tầng thứ. À, kêu thảm thiết liền liền. Tộc ba mắt thần tộc nhân. Con mắt thứ ba. Cùng nguyên thần là chặt chẽ không thể phân. Giờ phút này bị tước đoạt dưới. Nguyên thần là hoàn toàn bị thương nặng. Hoàn toàn là bị tước đoạt đại nửa cái mạng. Chết đi. Bị thương nặng tộc ba mắt thần hai người, ở mị tề tâm trong mắt, đã hoàn toàn không chịu nổi một kích, có thể nói là một người chết, ra tay chút nào không hàm hồ, hoàn toàn cướp đi hai người tánh mạng, thuận tiện đem hai người bị thương nặng nguyên thần nội đan. Còn có vậy nhẫn không gian nhận lấy, mặc dù là thời gian ngắn giao chiến, nhưng cái này bùng nổ náo động, có thể làm cho ở khu vực này. Gần dưới khoảng cách, các tộc không ít cường giả chạy đến. Bất quá cho dù là tới, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Nhất là nhận ra mị tề tâm thân phận, lại có thể sẽ dễ dàng như vậy tiêu diệt tộc ba mắt thần hai người chí thánh. Cái này, ra tay thật đúng là cay độc à. Trực tiếp đào đi tộc ba mắt thần hai người chí thánh mắt thần. Hắn vốn là không sợ hãi. Người cùng không có phát giác đến sao? Tộc ba mắt thần có người phát hiện, cũng không dám xuất thủ. Dẫu sao quỷ tộc này mị tề tâm, thủ đoạn đáng sợ dị thường. Quả thật, tộc ba mắt thần người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngoặc kép, ở khu vực này, thánh vực chiến trường xông xáo nhiều năm. Các tộc người tóm lại có một ít người quen. Giờ phút này chạm mặt dưới. Rối rít nghị luận, dĩ nhiên bọn họ không có trực tiếp xung đột lợi ích. Nếu là ở thánh vực chiến trường phát hiện cường đại linh bảo, cho dù là quen nhau người, cũng biết cướp đoạt dưới, giết chóc lẫn nhau, mấu chốt vẫn là phải có đầy đủ lợi ích mới được. Lợi ích ở thánh vực trong chiến trường là trên hết, không chạy sao? Thấy bản thánh thực lực, người chỉ có chân thánh thôi. Đều không chạy, quả nhiên ngươi thực lực có vấn đề, xem ra ngươi cũng không phải là chân thánh đi. Có nhiều ít ẩn núp thực lực, xử hết ra, để cho bản thánh xem ngươi bản lãnh. Trên tay còn có cưỡng ép cướp đi tộc ba mắt thần. Hai người mắt thần, dính rộng lượng máu tươi, máu không ngừng từ năm ngón tay trong rơi xuống, mị tề tâm tiếng cười. Đối với nguyên thần đều có nhất định lực trùng kích. Khi nhìn đến Dịch Tiểu Phi chưa từng rời đi sau đó, mị tề tâm vẫn có nhất định cảnh giác. Dù sao cũng là cái thằng nhóc này phát hiện mình ẩn núp tung tích. Cái này cũng bị ngươi cảm giác được sao? Dịch Tiểu Phi cười một tiếng. Tộc ba mắt thần hai người đồ đã rơi xuống người này trên tay. Nói thật trước mắt cái này, đó là rất mập. Hẳn là Dịch Tiểu Phi tiến vào thánh vực trong chiến trường. Đến tận bây giờ, gặp phải mập nhất người. 2 năm thời gian trong, Dịch Tiểu Phi chém giết người, thật ra thì đã đạt đến 15 người. Cái này trong 15 người, yếu nhất là Thật Thánh Đại Viên mãn cảnh, mạnh nhất là Chí Thánh Trung Kỳ. Cùng trước mắt cái này Mị Tề Tâm vậy cảnh giới. Dĩ nhiên nếu bàn về chiến lực, trước mắt cái này quỷ tộc người là mạnh nhất. Hừ, bất quá gặp phải bản thánh, người sợ là không được. Mị Tề Tâm đối với thực lực mình có đầy đủ lòng tin. Ở thánh vực chiến trường khu vực này, đối với mình người có uy hiếp, hắn đều biết được. Hơn nữa bên này, Chí Thánh Đại Viên mãn cảnh rất ít đến. Cho dù là có, hắn cũng có năng lực bảo vệ tánh mạng. Còn như trước mắt thằng nhóc là Thánh Vương cường giả, vậy thì càng thêm không thể nào. Thánh Vương cường giả tuyệt đối sẽ không đến bên này, cũng coi thường khu vực này có thể ẩn núp linh bảo. Cho nên nói, hắn là rất an toàn, dù là không địch lại, cũng có thủ đoạn bảo toàn tánh mạng. Mị Tề Tâm sẽ đối người nọ ra tay. Hơi thở ở trên là người tộc người. Không đúng, hơi thở này chân thánh sơ kỳ, ngoặc kép làm nguyên thần quét sạch đến sau đó. Tỏ ra thật bất ngờ, chẳng qua là chân thánh sơ kỳ thôi. Tại sao vào lúc này còn bình tĩnh như vậy? Liền Chí Thánh sơ kỳ hai người tộc ba mắt thần người cũng bị giết. Thật quỷ dị, lại có thể không sợ Mị Tề Tâm. Không ít người cũng ôm tò mò, dẫu sao ở thánh vực chiến trường, đủ loại các dạng người cũng sẽ xuất hiện. Chân thánh sơ kỳ buông xuống thánh đại viên mãn chém chết, đều có thể xuất hiện. Dĩ nhiên như vậy tồn tại, đó là bọn họ cao không thể leo tới người. Có trong đại linh giới, dị thường thưa thớt huyết mạch, thậm chí là một ít bị trời cao chiếu cố người. Đại thánh hậu duệ, đại thánh cường giả con, nhất là đại thánh cường giả xanh đứa trẻ, lại là có để cho người hâm mộ hết thảy. Ung ung, mà vào lúc này, ở Mị Tề Tâm sau lưng, xuất hiện một bản đen nhánh dài phiên. Đây là Mị Tề Tâm nuôi hồn phiên, là thiên cấp linh bảo. Cái này nuôi hồn phiên trong, nghe có gần triệu oan hồn, trong đó có trước Chí Thánh cường giả nguyên thần biến thành oan hồn. Ngoặc kép, từng cái khi nhìn đến Mị Tề Tâm người thủ đoạn sau đó, tương đối kiêng kỵ sợ. Đây chính là Mị Tề Tâm cường đại dị thường linh bảo. Chịu chết đi, thuộc về Mị Tề Tâm nuôi hồn phiên, không ngừng lớn mạnh, to lớn hóa, đem bầu trời đều phải che đậy. Mà từ trong hiện ra chính là triệu oan hồn, ùn ùn kéo đến hiện lên, mà bọn họ mục tiêu chỉ có một người, chính là thanh niên áo bào đen kia. Thằng nhóc thúi, trở thành ta nuôi hồn phiên tế phẩm, ngươi nguyên thần ta nhận. Mị Tề Tâm đối với Dịch Tiểu Phi thân phận không cách nào chắc chắn, cho nên cái này ra tay cũng là dị thường cẩn thận. Đem tự giết chiêu một trong động dùng đến, đối mặt mình nuôi hồn phiên triệu oan hồn, cho dù là Chí Thánh hậu kỳ cũng nhất định có phiền toái. Mà Dịch Tiểu Phi ngẩng đầu nhìn về phía vậy phun trào ra trăm vương oan hồn, trong ánh mắt thoáng qua một tơ vẻ khinh miệt. Thân thể động một cái, tay phải chợt một quyền đánh ra. Một quyền này đánh ra kinh khủng lực lượng, để cho bầu trời run run. Sức trùng kích to lớn hướng lên trống rỗng đi. Long ảnh trùng trùng, kinh khủng kia long ảnh bất ngờ đã bạo phát ra gần 3 tỷ lực rồng, trở thành chân thánh cường giả. Dịch Tiểu Phi lực lượng đơn thuần ở trên liền đột phá đến 400 triệu, mà Thái Hư luyện thể thuật cũng là đột nhiên tăng mạnh, đạt tới gấp 7 lần. Cho nên một quyền này xem là đơn giản, nhưng trên thực tế chính là Dịch Tiểu Phi 2800 triệu lực rồng đánh ra. Đáng sợ cực kỳ, chỉ là lực lượng này có thể nghiền khoảnh khắc chút không có thủ đoạn đặc biệt. Chí Thánh đại viên mãn tồn tại chính là quỷ tộc Chí Thánh trung kỳ, có gì uy hiếp? Mới vừa hết thảy ở Dịch Tiểu Phi trước mặt chính là một cái tự cho là đúng.